Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76. Sau chuyện này, mục tiêu đánh Vân Nhẫn Thôn sự tình rất nhanh liền kết thúc, không có trải qua quá nhiều trinh sát. Đến Vân Nhẫn Murakami không bắt đầu đến kết thúc, trước sau cũng bất quá là nửa giờ. Mà nửa canh giờ này thời gian đối với Vân Nhẫn Thôn mà nói chính là dài dằng dặc. Tai nạn quá trình kia từ trên trời hạ xuống thiên thạch, kia cháy hừng hực hỏa diễm, nhà bị hủy, thổ địa sụp đổ, thôn dân tử vong, nhẫn giả đánh bại, Raikik cùng Jinchuriki tốn công vô ích. Cái này mọi chuyện chỉ có nửa giờ. Vân Nhẫn Thôn chỗ trả giá thật lớn là thê thảm. Mà kẻ cầm đầu, một tay đạo diễn trận này tập kích Uchiha Satoshi cùng Uzumaki Lục Vân, cuối cùng lại lạc dưới mấy câu khiêu khích nói nghênh ngang rời đi. Raikik, tự xưng là mạnh nhất Raikik thế hệ này, tâm lý bi phẫn cùng oán hận có thể tưởng tượng được. Vân Nhẫn Thôn tao ngộ lớn như vậy, bị thương nặng, muốn khôi phục như cũ cần thời gian phải rất lâu. Tao ngộ lớn như vậy bị thương nặng, Raikik táo bạo tính cách không thể nào sẽ bỏ qua cho như vậy người. Trong thôn trừ một chút lưu lại giúp đỡ khôi phục thôn nhẫn giả ở ngoài, còn lại phần lớn bị phái đi ra tìm cái này cái gọi là thần. Dưới đất công hội thành hắn tốt nhất tìm mục tiêu địa phương. Y theo đối phương lưu lại nói, dưới đất công hội rất nhanh liền thu thập được một bộ phận tình báo. Raikik báo thù đại kế bắt đầu, nhẫn giới chính là bị như vậy sự tình thoáng cái cho làm mộng. Vân Nhẫn Thôn, ngũ đại nhẫn thôn một trong Vân Nhẫn Thôn lại bị một cái đường đi không minh nhân cho hủy hơn nửa. Mà hết thảy này bắt đầu lại chỉ là vì chính mình một cái thuộc hạ báo thù. Như vậy, không khỏi quá điên cuồng. Thần, danh tự này nhanh chóng tại nhẫn giới truyền ra tới. Nếu như nói trước dưới đất công hội chấp hành cường độ cao nhiệm vụ đã khiến hắn danh tiếng vang xa, như vậy giờ phút này đánh Vân Nhẫn Thôn cũng đã khiến tên hắn chấn nhiếp nhẫn giới. Thần có kỳ lạ năng lực phi hành, tại thiên không mấy ngàn thước trên. Thần có kỳ lạ nhẫn pháp, triệu hoán vô cùng vô tận hỏa diễm cùng thiên thạch. Thần nuốt chakra, duy nhẫn thuật thời gian kéo dài, tựa hồ hết thảy đều bởi vì đánh Vân Nhẫn Thôn. Thần danh tự này đã in vào chỗ có người trong lòng. Đột nhiên cường giả, khiến rất nhiều người bắt đầu truy tìm như vậy một vị nhân vật. Kage cấp, đây tuyệt đối là Kage cấp mới có thể giữ có sức mạnh a. Kage cấp, 13 tuổi Kage cấp cường giả. Cái này có thể sao? Nếu Satoshi biết những người này ý tưởng, sợ rằng sẽ đại bật cười. Chẳng lẽ Kage cấp cường giả liền thật cường đại như vậy? Tại mấy năm sau, Kage cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện Kage cấp, quậy đến nhẫn giới long trời lỡ đất, nhưng là một cái trong Akatsuki mặt, liền có mấy không thanh ảnh cấp, mà Konoha trong gia tộc Uchiha đều có thể cất giấu một cái Kage cấp cường giả. Như vậy những gia tộc khác đây, còn có cái khác nhẫn thôn, kia cường đại Jinchuriki cùng tĩnh tâm tiềm tu Kage cấp, nếu những người này thoáng cái xuất hiện, sợ rằng nhẫn giới thật sẽ hoàn toàn bị lật đổ đi. Kage cấp liền thật là như vậy lao không thể phá, liền thật đại biểu nhẫn giới đỉnh phong. Cho cười, đánh Vân Nhẫn Thôn, Satori chiếm cứ chế không quyền, lại thêm Kri năng lực cùng với chính mình tiên đậu phụ trợ. Đạt tới cái này dạng hiệu quả là rất dễ dàng sự tình. Tại cao mấy ngàn thước không triệu hoán lưu tinh hỏa vũ, trọng lực tăng tốc độ bên dưới, lưu tinh hỏa vũ uy lực tăng thêm không ít, cũng liền tạo thành Vân Nhẫn Thôn phòng ngự kết giới trong nháy mắt bị phá hủy. Mặc dù hết thảy các thứ này nhẫn giới người cơ bản không biết, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ tìm thần tồn tại. Đừng mũi chịu sào Nga chính là Vân Nhẫn Thôn, mỗi cái mang lòng cừu hận tìm, mà cái khác nhẫn thôn, muốn tìm được người như vậy vật hấp thu được chính mình trong thế lực đến. Mà ở trong đó mặt, đặc biệt nhất chính là Akatsuki. Akatsuki phát triển cần số lớn nhân tài, không thể nghi ngờ, cái này cơ hồ trở thành nhẫn giới, công địch, thần. Là bọn hắn mục tiêu cao nhất, chỉ là danh tự này tựa hồ có chút phách lối, còn cần hào hào dạy dỗ thoáng cái. Không nói nhẫn giới chúng thuyết vân vân, Satori đã mang theo Uzumaki Lục Vân liên tục đi đường, rất nhanh đã trở lại bên trong ngọn thánh sơn, vừa về tới bên trong thần điện. Không nói hai lời thông qua chính mình cửu long chiếc nhẫn triệu hoán cửu long ba người khác tới. Đến đại điện, thần, chúng ta tới, Asakura Hao cầm đầu, rất nhanh ba người liền chạy tới. Tù Nghiêu, hồi báo một chút tình huống gần nhất. Satoshi tươi sáng một cười nói, Asakura Hao nói, gần nhất thức thần tỏa ra đến nhẫn giới các cái địa phương gom tình báo. Chỉ là thần điện đối bên ngoài phát triển lại rất chậm chạp. Hiện nay vẫn là tiếp nhận nhân tài thời kỳ. Chỉ cần cửu long số người có thể vượt qua một nửa. Tin tưởng đối khắp cả thần điện thế lực mà nói, đều là một cái không sai phát triển. Satoshi nghe vậy gật đầu một cái, nói với A, không sai, đây là rất hiện tượng tốt. Như vậy ca đâu tập đoàn đây? Asakura Hao lúc này lại nhíu mày, nói, ca đâu tập đoàn hiện nay tại các nơi trên thế giới phát triển vẫn là thật tốt. Chỉ là vẫn là làm lão bổn hành, hiện nay đã khống chế mấy cái đảo nhỏ quốc, lũng đoạn nơi đó thị trường. Chỉ là như vậy huyên náo dân chúng lầm than, chỉ sợ sẽ có chỗ phản đạn. Satoshi nghe xong yên lặng dưới, ca đầu mặc dù biết đã bị mình cho vĩnh cửu thôi miên, nhưng dù sao không có thể đi yêu cầu hắn làm gì. Cho nên ca đầu tập đoàn phát triển, rất nhiều đều theo chiếu ca đâu tiềm thức tới tiến hành. Như vậy hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, cũng có thể nói là trong dự liệu. Được, ca đâu tập đoàn mật thiết quan tâm là được. Liền tình huống trước mắt mà nói, ta nghĩ rất nhiều chuyện. Ngũ đại quốc, cơ hồ nắm giữ cả thế giới mạch máu. Bất kể là nhân dân, còn là quân đội chờ một chút. Ngũ đại quốc đô là chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Cho nên, thấm vào ngũ đại quốc rất có cần phải. Một phen khiến mấy trong lòng người cả kinh. Thấm vào ngũ đại quốc, đây là muốn có đại động tác gì sao? Thần, có thể quá mạo hiểm hay không? Gió lạnh toàn nghe nói, mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Trước tiên có thể cân nhắc thấm vào hỏa quốc, lấy hỏa quốc là dùng điểm đi. Thấm vào ngũ đại quốc. Satoshi lúc trước liền đã từng nghĩ tới, nhẫn thôn cần là cái gì? Tài nguyên, liên tục không ngừng tài nguyên, trong này có vật chất trên, cũng có người mới lên mặt, mà một cái đại quốc, có thể cung cấp những tư nguyên này, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nói đều nói đến phân thượng này, cửu long người không nhắc lại nữa ra dị nghị lý do, đều là gật đầu đáp lại. Satoshi cười thần bí, nói, như vậy chuẩn bị một chút, theo tin tức đáng tin, hỏa khốt đại danh khoảng thời gian này sẽ đi ra ngoài đi dạo. Đó là chúng ta thời cơ tốt nhất, phải tới một trận đại hí, nói xong liền đi ra phía ngoài, hướng một tòa sân tiến về phía trước, thần muốn làm chuyện xấu. Uzumaki Liệp Vân lẩm bẩm, thần tươi cười quá kinh khủng. Nhưng hắn còn không có lẩm bẩm xong, mấy người liền xông tới, chỉ thấy bồ lao Minasuki chuông một tay đáp ở trên vai hắn nói. Nhai tí, ngươi nên nói một chút vân nhẫn thôn sự tình đi. Uzumaki Lục Vân run run, thanh âm phát run, lạnh quá, bồ lao, lấy tay ra, a, đóng băng, vẻ mặt đưa đám. Bả vai hắn đã một bộ phận kết lên một tầng hàn băng. Nói, gió lạnh càng là trực tiếp. Một thanh kiếm không biết từ nơi nào xuất hiện, thoáng cái gác ở trên cổ hắn, làm mất mặt như vậy sự tình. Uzumaki Yục Vân nhanh khổ. Cái này hai cái miệng nhỏ thế nào như vậy hung tàn. Quả nhiên, vẫn là thần cùng tù nghiêu là người tốt. Hướng Asakura Hao nhìn, lại thấy đến chiến tại nơi xa xa mặt đầy mỉm cười. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn không ngừng nhảy hỏa diễm. Dựa vào hắn lịch duyệt, đây tuyệt đối là thiêu hủy linh hồn hỏa diễm. Tù nghiêu, người mới là nhất hung tàn người. Uzumaki Lục Vân nhanh buồn bực chết, cũng không biết thông cảm thoáng cái đại chiến trở về huynh đệ. Ngay sau đó lắp ba lắp bắp giải thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.